Nhưng đến nhịp thở thứ 10 lại sụp đổ, thân mình chiến không liệt dường như không thể dung nạp được tia bổn nguyên cực kỳ mỏng manh này. Biến hóa này tu sĩ tầm thường hoàn toàn rất khó phát hiện. Nếu Vương Lâm không ở trong Thiên Nhịp Châu nhìn ra được bước thứ 3, giờ phút này cũng quyết không thể nhìn ra được manh mối bên trong. Nhưng giờ khắc này, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt cũng khiến trong lòng dậy sóng lớn. Trong chiến tử thiếp này không ngờ lại có bổn nguyên lực. Vương Lâm hít sâu. Chiến không liệt, đủ tư cách. Liệt Vân Tử thanh âm bình tĩnh, chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, lập tức chiến không liệt từ trong trạng thái kỳ dị thức tỉnh. Ngay khi hắn thức tỉnh, thân thể ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, hít sâu mấy hơi. Hắn như thể vừa mới cùng người ta quyết chiến một trận, cực kỳ suy yếu, lui ra phía sau vài bước, cung kính ôm quyền, rời khỏi tảng đá xanh nhìn trượng. Tu sĩ bốn phía, nhất là những người tham dự tranh đoạt danh hiệu, cũng không có mấy người nhìn ra được huyền cơ bên trong. Đối với việc chiến không liệt dễ dàng được thông qua như thế có những ý nghĩ khác nhau. Kế tiếp, lại lần lượt có người bước vào tảng đá xanh, đứng dưới chiến tử thiếp ngẩng bộ nhìn chăm chú. Nhưng liên tiếp có hơn 10 người bước vào, trong đó có 8 người bị Liệt Vân Tử vung tay áo trực tiếp cuốn vào truyền tống trận. Vì thế, tu sĩ bốn phía trong lòng lại càng kinh ngạc, thật sự nhìn không ra Liệt Vân Tử kia đánh giá cửa thứ 3 này như thế nào. Vương Lâm càng xem hai mắt càng ngưng trọng. Phàm là những tu sĩ bị đào thải toàn bộ đều ở bên dưới cuốn tranh này, hoàn toàn không thể khiến cho thần thức dung nhập vào bên trong. Dường như chiến tử thiếp này có linh hồn của chính mình, có được chấp nhận hay không là phụ thuộc vào nhận định kỳ diệu của nó. Liệt Vân Tử dựa vào điểm này để đánh giá thiên chi quan, những người đủ tư cách đều giống như chiến không liệt, thần thức được một chữ chiến này chấp nhận. Dung nhập vào bên trong cũng có một tia bổn nguyên mỏng manh xuất hiện, chỉ có điều không người nào có thể lưu lại tia bổn nguyên lực này trong cơ thể. Còn có một vài người theo Vương Lâm quan sát, những tu sĩ đủ tư cách này đều ở giữa nhịp thở thứ 9 và thứ 10 cuối cùng mới miễn cưỡng dung hợp được vào chiến tử thiếp kia. Có rất ít người giống như chiến không liệt kia ở nhịp thở thứ 8 đã dung hợp được. Tiên nhịp. Tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 7, danh chấn La Vân. Chương 875, con mắt thứ 3 tiến hóa. Ánh mắt Hứa Đình lóe lên, hắn hình như cũng nhìn ra một chút manh mối, nhưng trong lòng lại không chắc chắn. Lúc này có chút âm trầm. Sau khi người phía trước đã khảo nghiệm xong, lập tức tiến lên một bước, tiến vào tảng đá nhìn trượng, nhìn chiến tử thiếp kia. Liệt Vân Tử liếc mắt nhìn Hứa Đình một cái. Đối với tiểu bối này hắn có một chút ấn tượng, lúc này hơi gật gật đầu, không nói gì. Hứa Đình thần sắc ngưng trọng, ngước nhìn chiến tử thiếp, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Ở giữa mi tâm có một đám hắc khí trong nháy mắt xuất hiện, hóa thành một khối khí không ngừng xoay tròn vờn quanh. Đến nhịp thở thứ 5, thần thức hắn bỗng nhiên tự động phân tán ra, lập tức bị chính tử thiếp kia hấp thụ vào trong. Vương Lâm hai mắt co rụt lại, trong lòng thầm nhủ. Nhịp thở thứ 5, người này không có cơ duyên như ta. Nhưng có thể trong nhịp thở thứ 5 nhập định, thiên tư của người này thật quá mức kinh người. Liệt Vận Tử hai mắt bừng sáng, cả người giờ khắc này như thể trở nên vô cùng tâm chú, nhìn chằm chằm Hứa Đình, âm thầm gật đầu. Trong chiến gia bọn họ, người có khả năng nhập định ở nhịp thở thứ 5 không vượt quá 10 người, những người này toàn bộ đều đã tu luyện ở dưới chiến tử thiếp trong thời gian dài, mới có thể dần dần đạt tới mức nhập định trong năm nhịp thở. Còn lần đầu tiên nhìn thấy chiến tử thiếp mà tốc độ nhập định đã nhanh như vậy, toàn bộ chiến xa cũng chỉ có 3 người. Kẻ này bất phàm. Liệt Vận Tử trong mắt lộ ra vẻ khen ngợi hiếm thấy.